Đan Võ Thần Tôn, chương 1226, khiêu chiến chín thành thực lực. Góc truyện audio.com, mới vừa một trưởng này, lão phu dùng nhiều một thành, chỉ vì thử một chút thiên phú của ngươi. Xem ra, ngươi rất không tệ. Triệu Hằng hít sâu một hơi, đè xuống trong cơ thể sao động lực lượng, chắp tay nói, đa tạ tiền bối tán thưởng. Thần Viêm Tôn giả vung tay lên, dưới thân bình chướng phá vỡ một cái lỗ nhỏ, chỉ có thể chứa đựng một người thông qua. Đi vào đi, Triệu Hằng mặt lộ vẻ vui mừng, thả người nhảy vào trong động, rơi vào treo lưu ly tháp bên trong. Thấy thế, mọi người trong mắt chứa hưng phấn, khe khẽ bàn luận, này Triệu Hằng, bất quá linh hồ cảnh đệ bát trọng lâu sơ kỳ, liền có thể ngăn lại Thiên Viêm Tôn giả bốn thành công lực. Đổi lại là chúng ta, mong muốn ngăn lại ba thành lực đạo, cũng không phải là việc khó. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập tiến lên, bất quá thời gian một chén trà công phu, liền có chín thành người thông qua được khảo nghiệm. Diệp Tinh Hà cũng không vội vã ra tay, mà là yên lặng quan sát một lát, cười nói, này Thần Viêm Tôn giả bất quá là một sợi tàn hồn. Thực lực không lớn bằng lúc trước, cảnh giới của hắn, bất quá nửa bước linh hải cảnh. Mong muốn thông qua khảo nghiệm, cũng là không khó, nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà bên cạnh, bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo, chỉ bằng ngươi linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu cảnh giới. Cũng dám nói bừa, nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhấc mắt nhìn đi, chỉ gặp, Vu Thiên khoát mặt mũi tràn đầy khinh thường, giễu cợt liên tục, nghe hắn lời ấy, một bên Cố Minh Trạch càng là cười to. Dân đen, ngươi xác thực có mấy phần thực lực, nhưng dù cho như thế, bằng ngươi phế vật này, còn vọng muốn thông qua lần thi này nghiệm, đơn giản hài hước, dứt lời, Cố Minh Trạch bước nhanh đến phía trước, ngạo nghễ nói, tiền bối, thỉnh ra tay đi, Thần Viêm Tôn giả lại lần nữa thôi động thần cương, một trưởng oanh ra, thao thiên hỏa diễm cuốn tới, vì thế thao thiên, Cố Minh Trạch mặc dù cuồng vọng, nhưng lại chưa chủ quan. Hắn đưa tay vung lên, một mặt màu vàng kim tấm chắn xuất hiện trước người, cái kia tấm chắn bất quá lớn chừng bàn tay, theo Cố Minh Trạch rót vào thần cương, đón gió sở trường, chẳng qua là trong chớp mắt, lại có cao hơn 5 mét, hỏa diễm tay cầm oanh kích ở trên khiên, phát ra nổ vang một tiếng, dần dần tán đi, màu vàng kim trên tấm chắn, kim quang sáng choang, không thể phá vỡ. Mọi người thấy thế, khiếp sợ không thôi, đây là, đỉnh cấp bảo khí, kim quang thánh nguyên lá chắn. Nghe nói đây là thành chủ sử dụng bảo khí, vậy mà sẽ xuất hiện ở đây. Cố Minh Trạch cười ngạo nghễ, như loại này bảo khí, ta còn có ba kiện, phủ thành chủ nội tình, há là các ngươi có khả năng tưởng tượng. Mọi người nghe vậy, mặt hiện sắc mặt giận dữ, cũng không dám nhiều lời. Chỉ có một người cười nhạo nói, sẽ chỉ ỷ lại bảo khí, thật là một cái phế vật, người nói chuyện, chính là Vu Thiên Khoát, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, bước nhanh đến phía trước, ngạo nghễ nói ra, tiền bối, ta muốn khiêu chiến sáu thành thực lực, lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều chấn kinh, Thần Viêm Tôn giả nhíu mày, trầm giọng nói, tốt, lão phu thành toàn ngươi, vừa dứt lời. Hắn lại lần nữa thôi động thần cương, một trưởng oanh ra, ánh lửa chợt hiện, lần này, thao thiên hỏa diễm, che khuất bầu trời, cuồn cuộn sóng nhiệt cuốn tới, đâm ra người ra đau nhức, như rơi hỏa lô, Vu Thiên Khoát sắc mặt đại biến, điên cuồng thôi động trong cơ thể thần cương, chỉ thấy ánh vàng chợt hiện, thần cương tụ hợp vào quyền bên trong, hung hăng đánh tới hướng ngọn lửa kia cự trường, oanh, một tiếng vang thật lớn. Mặt đất rung động, tràn đầy thiên hỏa diễm dần dần tán đi, Vu Thiên Khoát thân hình bay rớt ra ngoài, suýt nữa té ngã, hắn ho nhẹ hai tiếng, sắc mặt đỏ lên, trong lòng phẫn hận, hét lớn, mới vừa một trưởng kia, tuyệt không phải sáu thành thực lực, ngươi muốn giết ta không thành, Thần Viêm Tôn giả thản nhiên nói, sáu thành, chính là sáu thành, ngươi nếu đón lấy lão phu một trưởng này, đi vào là được. Nói xong, hắn đưa tay vung lên, cửa hang xuất hiện lần nữa, nhưng hắn như vậy thâm tình, lại như bố thí, Vu Thiên Khoát lửa giận càng thịnh ba phần, liên tục khiên động trong cơ thể thương thế. Hoa phun ra một ngụm máu tươi. Bộ dáng kia, chật vật không chịu nổi. Mọi người cười vang trận trận, khe khẽ bàn luận. Vu Thiên khoát tầm mắt quét qua, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà nhếch miệng, hình như có mấy phần ý cười. Thấy một màn này, Vu Thiên khoát cả giận nói. Dân đen, ngươi cũng dám cười ta. Ta vì sao không dám cười? Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày. Ý cười càng sâu, ta cười ngươi cuồng vọng tự đại. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Vu Thiên khoát hai quả đấm nắm chặt. Cả giận nói, ngươi, cũng xứng cười ta. Đổi lại là ngươi, chỉ sợ liền ba thành thực lực đều không tiếp nổi. Liền sẽ mệnh tang tại chỗ. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng. Vô chi giếng con ếch. Cũng dám nói thiên, tốt, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là thực lực. Hắn nhanh chân đi ra đám người, đi vào thần viêm tôn giả trước người, chắp tay nói, tiền bối, ta muốn khiêu chiến chín thành thực lực. Cái gì, trong đám người, bạo phát ra trận trận kinh hô. Hắn điên rồi sao, dám khiêu chiến chín thành thực lực, bằng cảnh giới của hắn hôm nay, tuyệt đối không tiếp nổi chín thành thực lực một trường. Hắn đây là tại muốn chết, nghe nói lời ấy, Vu Thiên khoát ngửa mặt lên trời cười to, liền vì này đánh nhau vì thể diện, lại phải bỏ ra tính mệnh. Dân đen, ngươi mới là cuồng vọng tự đại. Diệp Tinh Hà như không nghe thấy, trong mắt tràn đầy tự tin. Thần viêm tôn giả lãnh đạm nói, này, có thể là ngươi nói, tiểu tử, tiếp hảo lão phu một trưởng này. Hắn khẽ quát một tiếng. Thần cương lực lượng, tuôn trào ra, trong khoảnh khắc, hỏa vân bốc lên, thiêu đốt sóng cao thiên. Tiếp theo, thần viêm tôn giả một trưởng oanh ra. Trưởng ra thời điểm, hỏa vân cuồn cuộn, ầm ầm ép hạ, một kích này, có tới chín thành thực lực. Cái kia khí thế mạnh mẽ phẳng phất thiên khung rơi xuống. Hướng Diệp Tinh Hà nghiền ép tới, Vu Thiên khoát mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó hưng phấn cười to. Dân đen, ngươi nhất định phải chết. Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay. Khẽ cười nói, vô chi, dứt lời, hắn thân thể chấn động. Tinh thần ánh sáng lên, hóa thành áo giáp, tinh thần bá vương thể. Diệp Tinh Hà không lùi mà tiến tới. Mình tiếp cái kia che khuất bầu trời một trường. Chỉ nghe ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Hỏa vân tuôn ra, uy thế thao thiên, mọi người dồn dập có thể lắc đầu thở dài. Tiểu tử này quá cuồng vọng, tất nhiên bỏ mình tại chỗ. Nhưng vào lúc này, thần viêm tôn giả biến sắc, hoảng sợ nói, cái này sao có thể. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đều biến, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mảnh hỏa vân. Chỉ nghe oanh, một tiếng vang nhỏ, thần cương lực lượng bốn phía, cương khí hóa kính, kinh phong nổi lên bốn phía, thổi tan đầy trời hỏa vân. Diệp Tinh Hà hơi hơi ngửa đầu. Nhanh chân theo hỏa vân bên trong đi ra. Đúng là, không chút nào thương, chỉ gặp, hắn trên mặt nụ cười. Chậm rãi chắp tay, khiêm tốn nói, đa tạ tiền bối thanh toàn. Thần viêm tôn giả vui mừng gật đầu. Hào tiểu tử, thật gọi lão phu kinh ngạc. Dùng thực lực của ngươi, chỉ sợ tại đây chút thanh năm bên trong. Không ai là đối thủ của ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người lại là giật mình. Tiền bối quá khen. Diệp Tinh Hà xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Vu Thiên khoát cùng Cố Minh Trạch trên thân. Các ngươi hai cái, có thể thấy rõ ràng ngươi ta ở giữa khoảng cách. Dứt lời, hắn nhếch miệng lên một vệt vẻ đăm chiêu. Lắc đầu cười nói, thật có lỗi, ta quên, các ngươi bất quá sâu kiến mà thôi. Hạng run rế, hà có thể biết được thương khung cao. Ngay sau đó, hắn liền thả người nhảy vào trong động, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tạp toái, ngươi chờ đó cho ta. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.